Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118, Nô ra đến. Nhìn xem trên đường phố hỗn loạn tưng bừng, thân mã bỗng cảm giác không thú vị. Gánh vác huyền trọng xích hướng Diệu Dục Am phương hướng đi tới. Bạch, bỗng nhiên, một cái tóc trắng xóa lão nhân, chống gậy trượng, tuổi già sức yếu, gầy như que củi, như là một bộ khô lâu. Trên đường phố không ngừng lập lòe, chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp, như là một cái u linh, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Lão nhân hành động quỷ dị, như đang mượn đại địa long khí cho mình dùng. Một đôi tròng mắt như là hỏa nhãn kim tinh, ánh sáng sáng chói, những nơi đi qua không chỗ che thân. Nguyên địa sư sao? Thân mã hiếu kỳ nhìn thoáng qua, cảm giác người này nguyên thuật tinh thâm vô cùng. Xoẹt, lão nhân kia bỗng nhiên ngừng lại bộ pháp, ở thân mã phía trước hiện ra, đôi mắt già nua vẩn đục bắn ra hai đạo sáng chói ánh sáng. Trực câu câu nhìn chằm chằm thân mã, nói, ngươi là ai? Ngươi lại là ai? Thân mã lạnh nhạt đối mặt, không sợ hãi chút nào. Cho dù là nguyên thiên thần nhãn cũng khó có thể xem thấu hắn thật khuôn mặt. Trên người hắn có đả thần tiên che giấu khí tức, còn có độ thiên quan gia trì thần bí đạo văn. Nếu là toàn lực đánh một trận, tế ra đại ma bàn, coi như đánh không lại cái này nửa chân bước vào vách quan tài đại năng. Hắn muốn chạy trốn, cơ hồ khó mà bắt đến. Lão phu Âu Dương Diệp, ta xem trên người ngươi khí tức mịt mờ, có thể hay không biểu hiện diện mục thật của ngươi? Âu Dương Diệp âm thanh lạnh lùng nói, ta chính là Đông Hoang Tiêu gia truyền nhân, ngươi dám lấn ta ư? Thân mã mặt lạnh lấy, quát to, Đông Hoang Tiêu gia là thân mã dò xét tin tức lúc trong lúc vô tình phát hiện một cái ẩn thế đại tộc. Trong tộc người tài ba xuất hiện lớp lớp, nhưng lại 10 phần điệu thấp, bởi vậy thanh danh ở cấp thấp tu sĩ bên trong cũng không hiển hách. Thế nhưng ở một chút thế gia cùng trong thánh địa, đại đa số người hay là có nghe thấy. Người nói là được sao? Âu Dương Diệp sắc mặt âm lãnh, hắn phát hiện ánh mắt của hắn vậy mà không thể nhìn thấy thân mã trên người mê vụ, hoặc là bí thuật, hoặc là được người mang dị bảo. Ánh mắt của hắn sáng rực, trong mắt đều là khát vọng. Hừ, lấy già lấn nhỏ, coi ta là bùn nặn sao? Một cỗ xuyên qua trời cao kiếm khí từ thân mã trên thân tán phát ra, che đậy bầu trời, khí thế mãnh liệt. Hắn tùy thời chuẩn bị tế gia đình phong một kích. Một bên tu sĩ ngây người, lại có người muốn cùng nguyên thuật tông sư Âu Dương Diệp đánh một trận, hơn nữa còn là cái tứ cực tu sĩ. Tiêu Viêm, ngươi ở đây làm gì? Bỗng nhiên, từ phía trước cách đó không xa truyền đến Tề Họa Thủy âm thanh. Chỉ gặp da thịt tuyết trắng, thân mang một thân áo tím, chậm rãi mà tới. Giao đấu, liền ngươi, tứ cực cảnh cũng dám lột cái này lão bất tử sợi râu, cũng không sợ cười đến rụng răng. Tề Họa Thủy nét mặt tươi cười như hoa, tiếng cười như chuông bạc dễ nghe, lay động người tim gan. Ai bảo lão gia hỏa này lấy lớn hiếp nhỏ, vì nam nhân tôn nghiêm, chỉ có thể đánh cược một lần. Thân mã một mặt kiên định bộ dáng. Hừ, Âu Dương Diệp rên khẽ một tiếng, xoay người rời đi, người vây xem càng ngày càng nhiều. Hắn cũng không bỏ nổi một gương mặt mo đối với một tên tiểu bối động thủ. Huống chi người này còn cùng nam yêu muội muội quen biết. Hắn vội vàng đi bắt Diệp Phàm, cũng không có thời gian chậm trễ ở đây. Vừa rồi chẳng qua là thấy săn bắn tâm kỳ, nghĩ tìm một chút thân mã nội tình thôi. Hô, nhìn thấy lão bất tử Âu Dương Diệp đi, thân mã lập tức thở dài một hơi. Hắn vừa rồi chẳng qua là dáng chống đỡ thôi. Nếu là chiến đấu, hơn phân nửa là không chiếm được lợi ích. Ta biết chính mình dáng dấp đẹp trai, ngươi cũng không cần như thế nhìn ta chằm chằm đi. Thân mã mở miệng, đi chết, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi cùng một con ngựa rất giống. Tề Họa Thủy tức giận nói, Tề cô nương, không mang dạng này mắng móa nó. Thân mã một mặt im lặng, hừ, đa tạ Tề cô nương vừa rồi giải vây, nếu không ta mời ngươi ăn một bữa, tính ngươi thức thời. Hai người hướng phía Diệu Dục Am phương hướng đi tới. Người nói chỗ ăn cơm là được nơi này. Tề Họa Thủy mặt âm trầm, bất mãn nói. Đúng vậy a, ta ở chỗ này ăn uống miễn phí. Tối hôm qua An cô nương còn mời ta đến nàng khuê phòng ở đâu. Thân Mã mười phần đắc ý. Chỉ là Tề Họa Thủy mặt càng ngày càng đen. Một luồng hơi lạnh tùy thời chuẩn bị phun trào. Hừ, không nghĩ tới ngươi còn là cái lớn sắc du côn a. Theo đầu kia ngựa quả nhiên rất giống. Tề Họa Thủy bĩu môi, khó chịu nói, đi thôi. Thân Mã trực tiếp đi hướng Diệu Dục Am chỗ sâu. Trên đường đi thông suốt không trở ngại. Đi ngang qua tiểu thị nữ liên tiếp xoay người gật đầu thăm hỏi. Nhường Thân Mã rất cảm thấy tự hào. Lần nữa đi tới cái kia phiến cung khuyết nhã các. Phía dưới là một cái trong vắt xanh thẳm hồ nước. Như là một khối sáng chói lam bảo thạch. Nhã các thì giấu ở tầng mây về sau. Mông lung, giống như tiên cảnh. Thần quang lóe lên. Thân Mã cùng Tề Họa Thủy nhảy vào trong tầng mây. Đi tới tối hôm qua cùng An Diệu Y uống trà bàn ngọc trước. Tiểu cô nương, đi chuẩn bị một trận phong phú cơm trưa. Thân Mã đối với cửa ra vào tiểu thị nữ phân phó nói. Đúng, tiểu thị nữ nhẹ gật đầu. Chậm rãi lui ra ngoài. Căn này nhã các không tệ lắm. Người còn thật biết hưởng thụ. Tề Họa Thủy áo tím bồng bềnh, như muốn cưỡi gió bay đi. Đúng thế, Tề cô nương đi theo ta tới. Không biết có chuyện gì quan trọng. Thân Mã mở miệng nói. Ngươi quả nhiên thông minh. Vậy mà biết bản cô nương có việc muốn hỏi ngươi. Tề Họa Thủy có chút ngạc nhiên. Không thầm nghĩ người trước mắt này có thể nhìn ra một chút manh mối. Đúng thế, bản công tử danh xưng giang hồ Bách Hiểu Sinh. Liền điểm này cũng nhìn không ra. Đó chính là toi công lăn lộn. Thân Mã tự tin nói. Ngươi cũng biết yêu hoàng. Tề Họa Thủy nhìn chòng chọc vào Thân Mã, yêu hoàng tiếng tăm, người nào không biết, người nào không hiểu, Tề cô nương không phải là xuất từ Nam Lĩnh yêu hoàng điện sao? Sao lại cần hỏi ta? Thân Mã trả lời, những thứ này ta tự nhiên sẽ hiểu, ta muốn hỏi chính là ngươi có biết hay không một chút có quan hệ yêu hoàng ở vực ngoại sự tình. Tề Họa Thủy một mặt mềm mại dáng vẻ, nhẹ giọng đầy lời nói. Thân Mã tâm lộp bộp một cái, oán thầm nói, ta coi như biết cũng không biết nói cho ngươi, yêu hoàng mộ thế nhưng là còn giữ yêu hoàng tọa kỵ Long Mã truyền thừa. Chờ đợi ta đi mở ra đâu, há có thể nói cho ngươi, theo ta được biết yêu hoàng bản thể là một đầu thỏ tiết nhỏ, thế nhưng là nó lại từng bước một tiến lên, cuối cùng hóa thành ngân long, chứng đạo thành hoàng, vô địch khắp trên trời dưới đất. Yêu hoàng thiếu niên như có một hồng nhan chi kỷ, chỉ là rời quê hương vừa đi chính là 500 năm. Liền thiếu nữ sớm đã không ở cũng không biết, thẳng đến đợi đến hắn thiếu nữ hồn về cố thổ, không lưu lại cả đời tiếc nuối. Nghe nói yêu hoàng Tiết Nguyệt Thanh ở tuổi già lúc từng đánh vào đường thành tiên. Chỉ là không biết đi bao xa, vực ngoại có lẽ còn có yêu hoàng di tích đi. Thân Mã mơ hồ kỳ tư, lấp lóe nó nói. Hừ, nói tương đương không nói. Những thứ này ta đã sớm biết. Tề Họa Thủy bất mãn nói. Bao nhiêu vạn năm trôi qua, coi như có lưu di tích, cũng là ở chờ đợi người hữu duyên. Hay là trung thực tu luyện đi. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Thân Mã lắc đầu. Hừ, Tề Họa Thủy mười phần khó chịu. Công tử, đồ ăn đến rồi. Một đoàn người bưng mỹ vị khoái khẩu đồ ăn tiến đến. Long hổ đấu, da giòn lợn sữa, ủng ục thịt, phù dày tập gà quay, tổ ong đậu hũ, vô vi huân áp, đầu sư tử, lửa đốt yên ngựa cầu, cá sơ quy rô, chậm rãi một bàn đồ ăn, sắc hương vị đều đủ, câu lên Thân Mã trong bụng thèm trùng, để hắn nhịn không được thẳng nuốt nước miếng. Tiêu công tử, nô gia đến rồi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.